Võng du trọng sinh tinh hà, chương 244, tổ chức mạnh mẽ, góc truyện audio.com. Nói tới cuối cùng, Rorin đột nhiên hăng hái lên. Hắn quả thực bội phục lão đại sát đất rồi. Nhờ mấy điều chính sách kia, mà đám tù nhân kia dù chỉ có hơn 5 vạn người. Nhưng sức lao động của bọn hắn vượt qua 20 vạn người. Hiệu suất tăng ít nhất gấp 4 lần trở lên. Hơn nữa những lao động này chỉ tốn chút cơm thôi. Không cần tiền lương, mà bọn họ mỗi ngày còn liệu mạng làm việc. Không có bao nhiêu người thư giãn lười biếng. Đương nhiên rồi, đối với những người này, thì một cái thân phận tự do, đối với bọn hắn vẫn rất có sức hấp dẫn. Làm sao có thể không liều mạng làm việc cho chúng ta được? Mặc dù vậy nhưng cũng tối thiểu phải quản bọn hắn no bụng a, cho dù là cố gắng làm việc thì sẽ có tự do. Nhưng nếu không được bao cái no bụng, thì bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phản loạn. Cho dù chúng ta không sợ bọn hắn làm loạn, nhưng bớt được việc gì hay việc đó, không cần vì chút tiền cơm mà gây nên phiền phức không đáng có. Lâm gật gật đầu, cảm giác đương nhiên, kiếp trước mấy trường hợp này trong lịch sử hắn thấy nhiều rồi. Không thể quen thuộc hơn được nữa, làm sao có thể không có cách ứng đối được, yên tâm đi lão đại, mỗi tuần ta đều đích thân đến quặng mỏ khảo sát một lần. Không có người sẽ dám cắt xén phần cơm của bọn hắn. Hơn nữa ta còn sẽ thưởng thêm đồ ăn cùng rượu bia cho những người khai thác nhiều nhất. Làm như vậy còn kéo lên sự hăng hái của những người này. Nhờ đó mà hiệu suất cũng càng tốt, nếu chỉ cho mấy danh ngạch thân tự do, thì cũng chưa chắc đã làm cho toàn bộ những người này liều mạng làm việc như vậy. Tiếp theo ta báo cáo về tổ chức phát triển không sai. Cũng nên có chút phần thưởng khác làm mồi. Quả thật nếu chỉ có một cái phần thưởng thân tự do thì cũng không quá tốt. Sẽ làm cho tính tích cực không quá cao. Chuyện này ngươi làm rất đúng. Được rồi, có thể tiếp tục. Lâm gật đầu cảm thấy cách của Rorin làm rất chính xác. Sau đó ra hiệu Rorin tiếp tục báo cáo. Hắn cũng muốn biết mấy tháng này tổ chức phát triển thế nào rồi. Phòng vệ quân cùng đảo cá voi. Có phát triển cỡ nào cũng không bằng tổ chức phát triển tới quan trọng. Lâm rất coi trọng các thành viên gia nhập tổ chức. Bọn hắn được cung cấp tài nguyên là con số thiên văn. Huấn luyện ra đều là tiểu cao thủ, tiểu cường giả, thậm chí có vài thiên tài có hy vọng trưởng thành làm đỉnh cấp cường giả. Mỗi người đều là trụ cột chiến lực của tổ chức. Đối với phòng vệ quân, thì có nhiều người hơn cũng chỉ là đưa món ăn cho cường giả đỉnh cấp. Nhưng nếu là thành viên của tổ chức thì lại khác biệt hoàn toàn. Mỗi cá nhân bọn hắn đều mạnh ngang ngửa giáo quan hải quân tổng bộ. Nếu nhân số bọn họ nhiều hơn, thì đủ sức dùng chiến thuật biển người kéo đầu cường giả đỉnh cấp. Nhất là sau khi số lớn thành viên thức tỉnh thành công Haki, thì lực uy hiếp của bọn họ sẽ theo số nhân gia tăng. Đây còn chưa tính trong bọn họ sẽ có rất nhiều thiên tài trổ hết tài năng. Một người có thể so với 10 thành viên bình thường, có thể nói Lâm đặt rất nhiều hy vọng vào các thành viên của tổ chức. Bởi vậy cho dù là đảo cá voi có phát triển lớn cỡ nào đi nữa thì đối với Lâm cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu là tổ chức thì hắn sẽ coi trọng 500. Khi Rorin nói muốn báo cáo về tình hình phát triển của tổ chức, thì Lâm trong lòng rất chờ mong, không như lúc nãy chỉ nhàn nhàn nghe một chút rồi thôi. Tính đến hiện tại, thì tổng nhân số tổ chức chúng ta có, cả Grand Line lẫn Đại Bản Doanh, thì nhân số vừa tròn 1.500.000 người, trong đó 1.200.000 người vẫn còn ở Đại Bản Doanh tu luyện. Có 3.000 người ở Grand Line, và vẫn liên tục có người mới tới đây nếu đủ điều kiện thấp nhất. Hiện tại vì đẩy nhanh tiến độ phá triển, chúng ta hạ thấp điều kiện một bậc, chỉ cần đạt tới đại úy cấp chiến lược. Là có thể lên thuyền đi tới Grand Line, không thể như trước đó phải thiếu tá cấp mới được, dù sao chúng ta hiện tại đã đứng vững gót chân, lúc này chúng ta thiếu là người, bởi vậy hạ thấp một bậc điều kiện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Dự tính đủ 5.000 quân số sẽ không tốn thời gian quá lâu. Dù sao từ lần trước nhận người mới, đã trôi qua hơn một tháng, khoảng thời gian này đa số người mới đều tiến nhập thiếu úy cấp rồi. Có thể nói hiện tại ở đại bản doanh, người yếu nhất cũng là thiếu úy cấp, còn ở Grand Line thì yếu nhất là đại úy cấp. Trong 3.000 người ở Grand Line này, thì có 1.000 người là đại úy cấp chiến lược, 800 vị là thiếu tá cấp, 1.000 vị là trung tá cấp, 200 vị là đại tá cấp. Hơn nữa đột kích đội từ 5 vị chuẩn tướng đã tăng lên gấp đôi, trở thành 10 vị chuẩn tướng. Hơn nữa 5 vị trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều, có lẽ sắp tới sẽ có người đột phá trở thành thiếu tướng. Còn lại các cán bộ của tổ chức, thì đại đa số nhân viên chiến đấu đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trung tướng chiến lực thì vẫn chưa có thêm người nào. Dù sao thời gian còn quá ít, thiếu tướng cấp chiến lực chỉ gia tăng 5 người thôi. Hơi khiêm tốn một chút, cách trương.